nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 118. Lê Nghiên Nghiên cứu anh cho Lê Nghiên Nghiên một miếng ngọc bội, sau đó, Lê Nghiên Nghiên cầm miếng ngọc bội đó tới tìm anh hứa hẹn cô ta ba chuyện. 120 triệu chuyện thứ hai. Lê Hương chơi với Tiểu Viên Viên một lát, WeChat của cô chợt vang lên, Diệp Linh nhắn. Xem Weibo, Lê Hương mở Weibo ra, hot search bùng nổ. Mạc Thị đầu tư 120 triệu cho Lê Thị Y Liêu. Trên thực tế, không chỉ Weibo, đầu đề các báo giải trí tài chính kinh tế đều đã bùng nổ tin tức này, cả giới thượng lưu của Hải Thành đều chấn động. Tổng giám đốc Mạc Thị đầu tư 120 triệu cho Lê Thị vì sao đầu tư, đương nhiên vì con gái Lê gia mới du học về nước, Lê Nghiên Nghiên. Mạc Thị là đệ nhất hào môn của Hải Thành, khá là bí ẩn, giám đốc Mạc Thị lại càng là một sự tồn tại truyền kỳ mà chưa tòa báo nào chụp được. Bây giờ, giám đốc Mạc Thị vung tiền vì người đẹp, đúng là giai thoại nhân gian. Tin tức này huyên náo tràn lan, vị thiếu nữ thiên tài, đệ nhất tiểu thư Lê Nghiên Nghiên lại trở thành một vì sao lấp lánh. Lê Tổng, đêm nay ông có thời gian không? Tôi mời ông ăn cơm, ông có thể dẫn tiểu thư Nghiên Nghiên theo không? Chúng tôi không sánh nổi. Những giám đốc này vốn đã trở mặt với Lê Chán Quốc nhưng bây giờ bọn họ lại gọi tới A Du nịnh bợ nâng Lê Chán Quốc lên mây. Lê Chán Quốc cảm thấy bản thân lên tới đỉnh cao, lâng lâng. Lúc này, Lê Nghiên Nghiên đi tới. Bố, Lê Chán Quốc nhanh chóng đứng dậy, nhìn Lê Nghiên Nghiên giống Quốc bảo, hỏi đầy khó tin. Nghiên Nghiên, Mạc Tổng cho con 120 triệu thật sao? Vâng, Lê Nghiên Nghiên gật đầu. Lê Chán Quốc hít một hơi, đời này, ông ta chưa từng nghĩ mình sẽ có liên hệ với nhân vật lớn một tay che trời ở Hải Thành, lúc ở bệnh viện, Lê Nghiên Nghiên nói cô ta sẽ lo chuyện Lê Thị Y Liệu, lúc đó, ông ta còn thấy hoài nghi. Không ngờ cô con gái này của ông ta không chỉ ưu tú mà còn có thể vơi cao. Nghiên Nghiên, con quen Mạc Tổng kiểu gì, Mạc Tổng thích con à, Lê Nghiên Nghiên cười nhẹ nhàng, nói thần bí. Bố, bố không cần xen vào chuyện con và Mạc Tổng, bố chỉ cần biết con sẽ gả cho Mạc Tuân, làm Mạc thiếu phu nhân. Lê Chán Quốc gần như ngước nhìn Lê Nghiên Nghiên, cách chương.